thứ kia dừng lại một chốc rồi vội vàng cào thêm ba cái nữa, như thể đang thúc giục cậu. Cách chương.